Cảm ơn cô đã cứu tôi. Tôi có thể xin số điện thoại của cô không? Chờ chuyện ở đây ổn định, rồi tôi sẽ liên lạc với cô. Được chứ. Cố Phi Âm hoàn toàn không cảm nhận được sự gấp gáp vội vã trong lòng của Thẩm Việt. Cô cầm di động đeo trên cổ gõ gõ. Thật ra cô cũng rất thích gọi điện thoại. Trò này chơi rất vui. Số của anh là gì? Để tôi nháy máy sang. Thẩm Việt đọc một dãy số. Quả nhiên lát sau, di động của anh ta liền vang lên. Anh ta nhấn nút tắt, lưu số kia lại. Anh nhìn Cố Phi Âm và Mã Áo lên xe rời đi, cũng gọi một chiếc taxi đi đến bệnh viện. Hầu hết hành khách hôn mê một đêm đều đã tỉnh lại, thấy bản thân đang ở bệnh viện nhưng đã về với thế giới loài người bình thường thì mừng đến rơi lệ, lớn tiếng gào khóc. Bởi vì bọn họ căn bản không nghĩ đến chuyện mình sẽ còn sống. Giống như Trương Siêu vậy, tỉnh dậy liền bò ra khóc tại chỗ, là gào khóc thật sự. Anh ta vốn là người kiêu ngạo, đột nhiên bây giờ khóc thành như vậy làm cho Hình Nhất Phàm cùng phòng bệnh không kịp thích nghi. Tôi bảo này, anh đừng có khóc như vậy có được không? Trương Siêu nói. Sao tôi không thể khóc chứ? Bị quỷ chui vào trong bụng không phải cậu, bị quỷ mặt người đọt mặt lại không phải cậu, tại sao tôi không được khóc? Nhưng mà anh cũng đã được cứu rồi còn gì, anh nên cười mới phải. Cười cái rắm mà cười. Bây giờ tôi cứ nhắm mắt vào là lại nhớ đến lúc ngồi trong WC, quỷ mặt người đột nhiên xuất hiện ở bồn cầu, hướng thẳng vào mặt tôi bay đến. Đậu má, mẹ nó ghê tởm vãi. Quỷ không có chút ý thức vệ sinh nào, nơi giờ bẩn như WC mà cũng dám. Hình Nhất Phàm nghĩ, nói thế thì tôi phản bác như thế nào đây? Nếu không, anh uống một ngụm nước đi. Uống cái gì mà uống? Tôi sợ uống vào một tên quỷ mặt người nữa lắm. Sao số tôi lại khổ thế này chứ? Cố đại sư, Cố đại sư, cô đâu rồi? Lúc Thẩm Việt đến, Trương Siêu khóc mệt quá phải nghỉ một lát. Anh kinh ngạc hỏi Hình Nhất Phàm. Hắn làm sao vậy? Hình Nhất Phàm nhún vai. Không sao, anh ta khóc vì số mình khổ quá. Đúng rồi, đêm qua sau khi bọn tôi ngất xỉu thì đã xảy ra chuyện gì vậy? Sao chúng tôi vừa tỉnh đã thấy ở bệnh viện? Thẩm Việt nói. Cố đại sư đã cứu chúng ta. Trương Siêu không khóc nữa, nhào lên hỏi Thẩm Việt. Đại sư đâu? Cố đại sư ở đâu rồi? Tôi muốn Cố đại sư. Thẩm Việt nói. Cố đại sư có việc nên đi trước rồi. Trương Siêu gục đầu xuống ủ rũ. Thẩm Việt đem chuyện sau khi Hình Nhất Phàm và Trương Siêu ngất xỉu nói qua một lần. Bây giờ nghĩ lại, trong lòng của anh vẫn còn sợ hãi. Tối qua thật sự quá nguy hiểm, cả cơ trưởng cũng bị quỷ mặt người khống chế. Nếu không có Cố đại sư thì chúng ta đã chết hết rồi. Hình Nhất Phàm và Trương Siêu vẫn còn sợ, nghĩ đến mà rùng mình. Chúng ta phải cảm ơn cô ấy như thế nào? Đợi chút, tôi gọi điện thoại cho bố mẹ, bảo họ đưa tiền tới. Hình Nhất Phàm chỉ nói một chữ: thô tục. Thẩm Việt thì lại cảm thấy như vậy cũng không phải là không được. Cố Phi Âm và Mã Áo được một người dân bản địa dẫn đường. Quá trưa hôm đó đã đặt chân lên đảo. Đảo Awa này là thánh địa mạo hiểm. Mã Áo lo lắng nhìn đảo Awa, đã 7 ngày kể từ khi bạn anh ta mất tích. Cũng lúc này bọn họ mới biết, thật ra không chỉ có 6 người mất tích trên đảo Búp Bê mà còn có tới 10 người. 5 giờ sáng hôm ấy, có 2 đôi tình nhân nói là ra ngoài ngắm mặt trời mọc, nhưng mà sau khi rời đi thì không thấy quay trở lại nữa. Đúng như tên gọi, toàn bộ đảo treo đầy búp bê. Sự tích cái tên này bắt nguồn từ một tin đồn, nói có một người chị đưa em gái của mình đi bơi ở đây, nhưng mà cô em không may chết đuối. Người chị nhớ em mình nên mới treo vô số búp bê Tây Dương lên cây. Sau này càng ngày càng có nhiều búp bê Tây Dương được treo lên, nhìn xa có vẻ vô cùng khủng bố nên đã thu hút rất nhiều nhà thám hiểm đến đây du ngoạn. Cư dân trên đảo thấy vậy liền bắt đầu tự treo búp bê Tây Dương lên cây trên đảo. Càng ngày càng treo nhiều, cho nên bây giờ tất cả các cây trên đảo đều treo đầy búp bê Tây Dương. Chương 68.